Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 43, bọn họ bên này nguy cơ đã giải trừ. Triệu Thần Quang lại nhìn đến vô số lệ quỷ hướng tới Tô Thiện xông đến. Nhưng là Tô Thiện cũng không trốn không tránh, thậm chí ngay cả phản kích động tác đều không có làm. Tùy ý này lệ quỷ đem nàng cả người thân thể bao vây lên. Thấy đến một màn như vậy sao? Triệu Thần Quang trên mặt vẻ mặt thay đổi. Hắn theo bản năng vươn tay bắt được Bạch Cốt Tinh xương cổ tay. Ngươi nhanh đi cứu Tô Thiện. Bạch Cốt Tinh nhìn Triệu Thần Quang liếc mắt một cái. Trên mặt vẻ mặt có chút không hiểu. Bất quá rất nhanh, nàng lại khôi phục bình thường. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua Triệu Thần Quang cầm lấy bản thân xương cổ tay thủ. Hốc mắt bên trong toát ra xanh mượt ánh lửa. Triệu Thần Quang ở của nàng nhìn chăm chú hạ, cứng ngắc rụt tay về. Xem Triệu Thần Quang cái dạng này, Bạch Cốt Tinh không biết như thế nào. Đột nhiên trong lúc đó liền dâng lên một loại muốn đùa tâm tư của hắn. Quan nhân, ta cứu ngươi là bình thường, nhưng là nàng theo ta lại không có bất kỳ quan hệ. Ta vì sao phải đi cứu nàng? Triệu Thần Quang trên trán đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Mắt thấy này lệ quỷ một tầng tầng bao vây lấy Tô Thiện. Mà bên trong Tô Thiện nhưng không có tí xíu động tĩnh. Triệu Thần Quang tâm liền chậm rãi trầm đi xuống. Đáng chết, Tô Thiện sẽ không thật sự ra vấn đề gì. Bạch Cốt Tinh cảm thấy Triệu Thần Quang hoàn toàn là ở buồn lo vô cớ. Tô Thiện là ngay cả bản thân đều trực tiếp có thể dây giết tồn tại. Này lệ quỷ ngay cả nàng đều can bất quá, càng miễn bàn là Tô Thiện. Triệu Thần Quang này hoàn toàn là ở hạt quan tâm ni quỷ bà liệu định Tô Thiện tuyệt đối vô pháp đào thoát, cho nên nàng lực chú ý rất nhanh liền theo Tô Thiện trên người ly khai. Làm nhìn đến bên này lệ quỷ đều bị Bạch Cốt Tinh cấp giải quyết sau. Quỷ bà sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Nàng oán hận mở miệng nói. Bạch Liêm, ngươi là chúng ta bên này nhi nhân. Làm sao ngươi có thể theo chúng ta đối nghịch? Nếu là hỏng rồi chủ nhân sự tình, ngươi có thể giao đãi được đi sao? Nhưng mà nghe được quỷ bà nói sao? Bạch Cốt Tinh vội vàng mở miệng nói. Ngươi nhưng đừng nói bừa. Ai theo các ngươi là một người nhi? Ngươi nhưng đừng đem ta với ngươi xả đến cùng nhau đi. Hiện tại ta đã khí ác theo thiện. Ta là người tốt, ngươi đừng lấy ta cùng ngươi bộ dạng này không chuyện ác nào không làm nhân so sánh tương đối. Hơn nữa lúc trước là các ngươi lừa ta. Ta ở trong này an thân thời điểm cũng không trải qua gì chuyện xấu. Bạch Cốt Tinh vội vàng phiết. Thanh bản thân quan hệ. Nàng sợ Tô Thiện nghe được những lời này. Hội nghĩ lầm bản thân thực làm ác. Nàng khả nhớ được Tô Thiện đem nhân ra quỷ cho nàng thời điểm nói qua lời nói. Tô Thiện bên người là sẽ không thu làm quá ác quỷ quái. Bạch Cốt Tinh lời nói đem quỷ bà khí cái ngưỡng đổ. Tưởng bọn họ phế đi thật lớn khí lực mới đem Bạch Cốt Tinh làm tới chỗ này đến. Vốn cho là này Bạch Cốt Tinh là có thể tạo được chút gì đó tác dụng. Nhưng là không nghĩ tới Bạch Cốt Tinh vừa mới nắm lấy một người. Đã bị nhân cấp thu đi rồi. Nàng vốn cho là này Bạch Cốt Tinh lần này trở về là tới hỗ trợ. Nhưng là hiện tại xem này tình huống. Nàng nơi nào là tới hỗ trợ. Căn bản chính là giúp đỡ người khác đến đá bãi. Quỷ bà cũng liền nháo không rõ. Phàm là gia nhập bọn họ giáo. Mặc kệ quỷ quái còn là nhân loại đều sẽ khăng khăng một mực ở bọn họ giáo bên trong đợi. Nàng nơi nào gặp qua Bạch Cốt Tinh bộ dạng này nói thoát giáo liền thoát giáo. Nhưng mà Bạch Cốt Tinh tựa hồ còn ngại nàng bị tức không đủ. Tiếp tục dùng ngôn ngữ đến kích thích nàng. Quỷ bà, các ngươi như vậy là không có tiền đồ. Ngươi xem ngươi phóng xuất này đó lệ quỷ ngay cả ta đều không đối phó được. Còn tưởng đối phó đại nhân, ta xem ngươi đây là ghét bỏ bản thân sống được quá dài. Ta muốn là ngươi hiện tại lập tức quỳ rạp xuống đất khất cầu xin đại nhân tha thứ. Nói như vậy không cho còn có thể rơi vào cái toàn thi, xem ở chúng ta nhận thức một hồi phân. Thượng, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu. Bất quá nếu ngươi không nghe của ta nói, kia cũng tùy tiện ngươi, Bạch Cốt Tinh lời nói thành công chọc giận quỷ bà. Trên mặt nàng vẻ mặt càng hiền dữ tợn. Hảo hảo hảo, Bạch Liêm Nhĩ hảo thật sự. Ta ngược lại muốn xem ngươi này đại nhân kết quả có thể có nhiều lợi hại. Mặc dù ở Bạch Cốt Tinh nơi này chết tổn lệ quỷ làm cho nàng có chút đau lòng. Bất quá thừa lại lệ quỷ chỉ cần đem mặt khác cái kia nữ nhân linh hồn cắn nuốt rớt. Chúng nó lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều. Như vậy tính ra, nàng cũng sẽ không thể tổn thất cái gì. Ta quả thật tốt lắm. Nhà của ta đại nhân cũng siêu cấp lợi hại. Thế nào, không phục tưởng đi ăn máng khác. Đáng tiếc nhà của ta đại nhân không cần ngươi bộ dạng này làm nhiều việc ác nhân. Quỷ bà miệng pháo công phu căn bản là không bằng Bạch Cốt Tinh. Bất quá nói 2-3 câu, liền bị Bạch Cốt Tinh tức giận đến nói không ra lời. Trên mặt nàng vẻ mặt trở nên dị thường dữ tợn, có nghĩ rằng muốn thả ngoan nói, nhưng là Bạch Cốt Tinh lại căn bản không cho nàng cơ hội này. Một câu tiếp một câu nói tỏa ra ngoài, đổ quỷ bà căn bản nói không ra lời. Triệu Thần Quang xem bộ dạng này một màn, vẻ mặt có chút hoảng hốt, nghe các nàng ý tứ, các nàng nguyên lai hẳn là một tổ chức, hiện tại Bạch Cốt Tinh bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngược lại đem bản thân đã từng đồng bạn cấp đổi một câu nói đều nói không nên lời. Triệu Thần Quang xem quỷ bà, gặp mặt nàng đã đừng Bạch Cốt Tinh tức giận đến trướng thành trước căn xác. Nhưng là nàng này mồm mép thật sự bất lợi tác, nơi nào cùng được với Bạch Cốt Tinh tranh. Bên này nhi các nàng ở đánh đấu khẩu, mà bên kia nhi lệ quỷ đã đem Tô Thiện hoàn toàn bao vây ở tại trong đó. Bọn họ kêu gào muốn nuốt Tô Thiện sao sao, muốn đem linh hồn của nàng xé rách thành mảnh nhỏ, biến thành chúng nó chất dinh dưỡng, làm chúng nó chuẩn bị đem bản thân ảo tưởng biến thành thực chất thời điểm. Luôn luôn cũng không có nhúc nhích tĩnh Tô Thiện mở to mắt nhìn về phía chúng nó. Đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi cảm nhường chúng nó hồn thể khống chế không được run run đứng lên. Lúc trước xem người này rõ ràng cũng chỉ là cái phổ thông thông nhân loại mà thôi. Nhưng là hiện tại vì sao thân thể của nàng bên trong hội phát ra nhường chúng nó cảm giác được sợ. Hãi lực lượng, lệ quỷ bản năng nhường chúng nó muốn lui tán, rời đi Tô Thiện bên người, nhưng mà hết thảy cũng đã không còn kịp rồi. Bị chúng nó bao vây ở trong đó nữ nhân đột nhiên bắt đầu chuyển động. Màu đen xương khói theo Tô Thiện thân thể bên trong tỏ khắp mở ra. Này xương khói tản ra tốc độ cực nhanh, bất quá một lát công phu, liền đem nguyên bản bao vây lấy của nàng lệ quỷ nhóm bao trùm ở trong đó. Lúc trước Bạch Cốt Tinh cắn nuốt này lệ quỷ thời điểm gây ra rất lớn động tĩnh. Nhưng là Tô Thiện ở cắn nuốt này đó lệ quỷ thời điểm. Nhưng không có nháo ra cái gì động tĩnh đến, này đó vây quanh của nàng lệ quỷ nhóm không có phát ra cái gì tiếng la. Liền lặng yên không một tiếng động biến mất không thấy, không chỉ là lệ quỷ biến mất không thấy, liên quan lệ quỷ xuất hiện thời điểm mang đến này âm khí cũng đồng thời biến mất không thấy. Tầng hầm ngầm bên trong độ ấm khôi phục bình thường, trên vách tường này hàn xương cũng tất cả đều hòa tan mở ra. Mau bị Bạch Cốt Tinh tức chết quỷ bà phát hiện bên này như tình huống. Trên mặt nàng vẻ mặt xuất hiện một lát trống rỗng, tưởng nàng quỷ bà theo đạo chung cũng là số một số hai tồn tại. Tự nàng nhập giáo sau, dựa vào một tay xuất thần nhập hóa khống quỷ năng lực. Vững vàng theo đạo chung chiếm cứ nhỏ nhoi, nàng còn chưa từng có trải qua quá bộ dạng này sự tinh. Lệ quỷ biến mất đối nàng tạo thành đả kích thật lớn. Nàng thê lương hò hét lên. Điều này sao có thể? Tô Thiện xem khóe mắt quỷ bà. Nhàn nhạt mở miệng nói. Này có cái gì không có khả năng? Quỷ bà phút chốc mở to hai mắt nhìn. Này đó lệ quỷ tiêu thất sao? Thân thể của nàng cũng nhận đến bị thương nặng. Thân thể quơ quơ, liền phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Nàng quỳ dạp trên mặt đất hoa hoa ra bên ngoài nôn máu tươi. Cả người nhanh chóng uể oải đi xuống. Nguyên bản quỷ bà cũng đã là cái gần đất xa trời lão ẩu. Lệ quỷ bị Tô Thiện các nàng thu thập sau. quỷ bà trở nên so lúc trước càng thêm thương lão rất nhiều. Lệ quỷ tiêu thất sao? Nàng thân thể bên trong lưu lại không nhiều lắm này tức giận cũng bắt đầu tiêu tán. Bạch Cốt Tinh xem bộ dạng này quỷ bà, vẻ mặt lại cũng không có nhiều lắm biến hóa. Này quỷ bà làm nhiều việc ác, Cố Tinh còn không biết lượng sức muốn cùng Tô Thiện đối nghịch. Có bộ dạng này kết cục cũng chẳng có gì lạ, tầng hầm ngầm độ ấm khôi phục bình thường sao? Triệu Thần Quang cảm giác được thân thể thư thái một ít. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Tô Thiện đi rồi đi qua. Cảm ơn ngươi tới cứu ta, Triệu Thần Quang thành tâm thành ý nói tạ. Tô Thiện lơ đễnh khoát tay, nhấc tay chi lao, Hà Trừng nói đến, Tô Thiện thái độ quá mức lạnh nhạt. Triệu Thần Quang cũng không biết nên nói cái gì đó là hảo. Ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía chính quỳ rạp trên mặt đất hộc máu quỷ bà trên người. Của nàng phun ra huyết lượng đã vượt qua người bình thường cực hạn. Tiếp tục như vậy thực không thành vấn đề sao? Nghĩ như thế, Triệu Thần Quang mở miệng hỏi nói. Nàng như vậy hộc máu thật sự không thành vấn đề sao? Tô Thiện quét quỷ bà liếc mắt một cái. Lạnh nhạt nói, không có gì, không chết được, yên tâm đi, Tô Thiện nghĩ nghĩ. Đi tới quỷ bà trước mặt, nàng dùng mũi chân đá đá quỷ bà thân thể. Mở miệng hỏi nói, các ngươi vì sao muốn bắt Triệu Thần Quang đi lại? Các ngươi muốn làm gì? Quỷ bà miệng cũng rất cứng rắn. Liền tính ngươi giết ta, ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết, Tô Thiện nhíu mày. Đi, ngươi đã không muốn nói lời nói. Quên đi, dù sao ta cũng chỉ là trôi chảy vừa hỏi, quỷ bà bị Tô Thiện tức giận đến lại phun ra đến một búng. Máu đến, Tô Thiện thấy thế lui về sau một bước, tiếp theo quay đầu nhìn về phía Triệu Thần Quang. Triệu Thần Quang, đây thuộc loại bắt cóc án kiện. Ta cảm thấy ngươi vẫn là báo nguy hảo, hiện tại là pháp trị xã hội, không thịnh hành vận dụng hình phạt riêng, Triệu Thần Quang nghe vậy. Cảm thấy có chút không quá đúng, bất quá hắn không có nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đem chính mình di động đào xuất ra, kết quả đưa điện thoại di động đào sau khi đi ra. Triệu Thần Quang mới phát hiện chính mình di động như là ở trong nước mặt ngâm quá giống nhau. Lấy ra về sau còn tại tích táp đi xuống nhỏ nước. Thật hiển nhiên, món này cơ đã triệt để không thể dùng. Triệu Thành Quang có chút ngượng ngùng nói. Có lỗi với Tô Thiện, ta di động hỏng rồi, Tô Thiện cũng không có nhiều nghĩ cái gì. Tùy tay đem chính mình di động đào xuất ra, nàng vốn là muốn bát đánh cảnh cục điện thoại. Bất quá đang chuẩn bị bát gọi điện thoại thời điểm Tô Thiện nghĩ đến sớm tới tìm của nàng Tân. Vinh, Tô Thiện nghĩ, bắt thông Tần Vinh điện thoại, tiếng chuông vang vài giây chung sau, điện thoại bị người tiếp lên, Tần Vinh thanh âm theo trong điện thoại mặt truyền xuất ra. Tô Tiểu Thư, có việc sao, Tần Cảnh Quan, ta bắt đến một cái dùng người sống hiến tế tà giáo phân tử tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.